Vũ Thần Chúa Tể, chương 2133, Uyên Ma Chi Chủ. Góc truyện audio.com, chương 2133, Uyên Ma Chi Chủ. Này một cổ khí tức hàng lâm, Tần Trần đám người ảo ảo lui lại, mặt lộ hoảng sợ. Uyên Ma Chi Chủ, chẳng lẽ là này Uyên Ma tộc cường giả hàng lâm? Tần Trần nội tâm lay động, hắn biết rất nhiều, tự nhiên sẽ hiểu nơi đây tại sao tới. So với dị ma tộc nguy cơ, Uyên Ma tộc còn đáng sợ hơn quá nhiều. Một khi Uyên Ma tộc cường giả thật hàng lâm, toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục đều muốn trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt. Đây chính là cái tại thiên giới cũng có thể nói đỉnh cấp đáng sợ chủng tộc. Thượng quan Hy Nhi đám người dễ nhận thấy cũng biết nơi đây khởi nguồn, từng cái vạn phần hoảng sợ, hoàn toàn không ngờ tới Phệ Thiên Ma Chủ có thể triệu hoán Uyên Ma tộc cao thủ. Các nàng không hiểu, năm đó Phệ Thiên Ma Chủ không phải tới trước cướp đoạt bị trấn áp Uyên Ma tộc trên thân bí mật cùng bảo vật sao? Vì sao có thể cùng Uyên Ma tộc cao thủ tiến hành câu thông? Càng làm cho Thượng quan Hy Nhi bọn họ cảm thấy khiếp sợ là Phệ Thiên Ma Chủ còn sống còn rất bình thường, dù cho thôn Thiên Ma Quân bực này ma quân cường giả đều có thể tại Thiên Ma bí cảnh sống sót nhiều năm như vậy, mà Phệ Thiên Ma Chủ mấy vạn năm trước mới xông vào không gian này phong ấn, lấy dị ma tộc ma chủ đáng sợ kéo dài hơi tàn số lượng vạn năm cũng không coi vào đâu. Nhưng Uyên Ma tộc cường giả chính là thời đại viễn cổ chẳng biết bao nhiêu vạn năm trước cũng đã bị trấn áp ở đây, lịch sử đã lâu, thậm chí siêu việt dị ma tộc xâm lấn lịch sử, thậm chí trăm triệu năm lâu. Như vậy tuế nguyệt, dựa theo đạo lý những thứ này Uyên Ma tộc cường giả đã sớm hẳn là chết. Nhưng bây giờ Thượng quan Hy Nhi đám người khẩn trương, sợ hãi. Về phần hoàn toàn không biết phát sinh cái gì cực kính đan đế đám người liền càng không cần phải nói, trong lòng hiện ra đến chỉ có sợ hãi. Ở trong mắt bọn họ Phệ Thiên Ma Chủ cũng đã là không thể địch nổi tồn tại, mà bây giờ, Phệ Thiên Ma Chủ cương nhiên tại hiến tế dưới quyền mình huyết mạch sinh mệnh, lấy triệu hoán cái gì Uyên Ma Chi Chủ, đây cũng là bực nào tồn tại. Hôm nay nghe thấy, triệt để chấn triệt trong bọn họ tâm. Trong đại điện cũng chỉ có Phệ Thiên Ma Chủ tại ngửa mặt lên trời cười như điên. Ha ha ha, rõ là một đám ngu ngốc a, tự cho là xông vào nơi đây, dựa vào tổ ma huyết kinh thì có khả năng thôn phệ bản ma chủ sao? Phệ Thiên Ma Chủ trên mặt tràn ngập trào phúng cùng cười nhạo. Bọn người cũng không nhìn một chút nơi đây đến tột cùng là ai địa bàn, liền bản tọa năm đó xông vào nơi đây, cũng bị trấn áp chỉ bằng bọn ngươi, cư nhiên cũng dám không kiêng nể gì như thế, chẳng phải buồn cười. Hắn lắc đầu, nhìn ánh mắt mọi người giống như là đang nhìn hai cái ngu ngốc. Các ngươi coi là nơi đây đại trận cùng tinh huyết đều là bản ma chủ thôn phệ sao? Cũng không cần não ngẫm lại, bản ma chủ nếu là thần thông quảng đại như vậy, sao lại bị vây nơi đây nhiều năm như vậy đều không cách nào thoát khốn. Tần Trần đám người thân thể rung một cái. Đúng a, Phệ Thiên Ma Chủ năm đó xông vào nơi đây, kết quả tin tức hoàn toàn không có, kỳ thực bị phong ấn ở đây, trước ma khí đại trận tinh huyết thu nhận, bọn họ vô ý thức coi là, đều là này Phệ Thiên Ma Chủ giở trò, nhưng tỉ mỉ hồi tưởng, nếu là Phệ Thiên Ma Chủ khả năng như thế nói, há lại sẽ bị phong ấn nơi này vài vạn năm không cách nào thoát khốn. Quan trọng hơn là thần bí như vậy cung điện cũng căn bản không phải Phệ Thiên Ma Chủ có thể kiến tạo ra được. Ầm ầm, góc truyện audio.com. Trong đại điện, vô tận uy áp ngưng tụ khí tức kinh khủng hàng lâm, to lớn uy lực kinh sợ lục hợp bát hoang, cái thế vô song. Hơi thở này thật đáng sợ, để cho Tần Trần cùng cực kính đan đế đám người ào ào lui lại. Có thể coi là như vậy, bọn họ y nguyên cảm giác lực lượng toàn thân, huyết mạch bị vô hạn áp chế, ngay cả hô hấp đều có chút khó khăn. Hoành chợt nhưng, một cổ làm người sợ hãi lực lượng cấm kỵ khí tức đột nhiên hàng lâm. Hô, vô hạn uy áp ngưng tụ trong đại điện này, ngưng tụ thành nhất đạo hư vô thân ảnh màu đen. Đây là một cái chừng mấy trượng cao vĩ bờ thân ảnh toàn thân nở rộ hắc sắc ma quang, trong lúc giơ tay nhấc chân, tỏa ra làm người sợ hãi khí tức. Làm này bóng đen ngưng tụ tạo thành sát na, toàn bộ đất trời đều run rẩy kịch liệt như muốn triệt để sụp đổ. Trong truyền thuyết Uyên Ma tộc cường giả. Thượng quan Hy Nhi tâm thần kinh hãi, ánh mắt hoảng sợ. Bằng nàng cảm nhận, đạo này ma quang thực lực có lẽ so Phệ Thiên Ma Chủ còn kinh khủng hơn. Uyên Ma tộc cường giả hàng lâm, Tần Trần sắc mặt hơi trầm xuống. Tần Trần tiểu tử, đây chỉ là một nói hình chiếu, cũng không phải là chân thân. Lão Nguyên thanh âm tại Tần Trần tâm vang lên, cũng tràn ngập lay động. Tần Trần gật đầu, hắn cũng nhìn ra, đây cũng không phải là Uyên Ma tộc cường giả chân thân, mà chỉ là nhất đạo ma quang hình chiếu, nhưng chỉ là hình chiếu khí tức sẽ so Phệ Thiên Ma Chủ lúc này triển lộ ra khí tức tăng thêm sự kinh khủng. Vãn bối Phệ Thiên bái kiến vĩ đại Uyên Ma Chi Chủ. Bóng đen này vừa xuất hiện, Phệ Thiên Ma Chủ liền cung kính hành lễ theo nhất ma chủ cao thủ, trở thành nhất thành kính cấp dưới. Ngô, là ngươi, mấy vạn năm trước tiểu tử kia. Bóng đen nhìn quét một cái Phệ Thiên Ma Chủ, ngữ khí lãnh đạm. Đường đường ma chủ cấp cao thủ, ở trong mắt nó chỉ là cái tiểu tử kia. Bóng đen trong thanh âm ẩn chứa vô tận uy lực, ù ù vang vọng tại trong lòng mọi người, mỗi tiếng nói cử động đều ẩn chứa quy tắc chi lực như là thiên địa ý chí đang dũng động. Phệ Thiên Ma chủ nịnh nọt cười một tiếng, vội vàng cung kính nói. Vĩ đại Uyên Ma chi chủ, đúng là vãn bối đã hoàn thành đã từng hứa hẹn, đưa tới ngài nói cần nhân tộc huyết mạch lại, hiến tế ra ta tộc thôn phệ huyết mạch cùng sinh mệnh, xin thỉnh Uyên Ma chi chủ đại nhân, có thể. Hắn thần sắc tâm thần bất định, dễ nhận thấy không bằng hắn lúc trước vậy đắc ý, tâm thần rung động, cẩn thận từng ly từng tí. Ngươi là sợ ta không thể thực hiện đã từng lời hứa. Uyên Ma chi chủ nhàn nhạt quét mắt Phệ Thiên Ma chủ tức khắc không dám nói, chỉ là tâm thần bất định cúi đầu. Năm đó ngươi xông vào bản tôn lãnh địa muốn cướp đoạt bản tôn lực lượng, bản tôn chỉ là hơi thi trừng phạt chưa từng là ngươi mạt sát, chỉ bất quá phong ấn vài vạn năm, mà bản tôn nếu đã cho hứa hẹn đương nhiên sẽ không vi phạm. Uyên Ma chi chủ giơ tay lên, vù vù Phệ Thiên Ma chủ trên thân từng cái cổ tự nở rộ thoát khỏi ra, đồng thời xoay tròn lên cao, sau đó cổ tự dung hợp tại đây hư không vô tận bên trong, đột nhiên mở ra một cái hắc động ở ngoài thâm thúy cuồn cuộn, dũng động vô tận lôi quang, đúng là lôi đình chi hải. Tần Trần đám người trong lòng chấn động mãnh liệt, phất tay, đả thông nơi đây cùng lôi đình chi hải thông đạo, đây là bực nào sức mạnh to lớn. Đa tạ đại nhân, góc chuyện audio.com, Phệ Thiên Ma chủ tâm thần kích động, vội vàng hành lễ, sau đó cũng không quay đầu lại, xông vào trong thông đạo, phút chốc biến mất. Thượng quan Hy Nhi cùng Ma Linh đám người ánh mắt trầm xuống, thần sắc nôn nóng, nhưng cũng không dám xuất thủ ngăn trở, chỉ là khẩn trương nhìn chằm chằm đầu kia đầy bóng đen, như lâm đại địch. Chỉ thấy bóng đen nhàn nhạt nhìn quét mọi người, Tần Trần đám người chỉ cảm thấy thân thể rung một cái, phảng phất bị một đầu hồng hoang mãnh thú cho tiếp cận giống như, cả người lông tơ dựng thẳng lên. Ngô, xử trí như thế nào bọn ngươi đây? Là như trước tiểu gia hỏa kia một dạng, phong ấn tại đây, vẫn là trực tiếp giết. Bóng đen nỉ non mở miệng, lẩm bẩm, phảng phất tại nói nhất kiện bé nhỏ không đáng kể sự tình, tựa hồ đang trong mắt Tần Trần đám người sinh tử, chỉ ở trong nháy mắt không đáng kể chút nào. Đúng như nhân loại, lại bởi vì đạp mấy con kiến, mà có chút lưu ý sao? Khách chương.